Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 157, 157, anh nói Phó Vân Tiêu từng có tình một đêm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bạch Tô nghe thấy câu nói đó, cô còn nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cô nắm chặt điện thoại. Đúng lúc này đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói khác. Là giọng của Mộ Vãn Vãn. Mộ Vãn Vãn cầm lấy điện thoại. Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai Bạch Tô thì cô lại cảm thấy vô cùng khiêu khích. Mộ Vãn Vãn lên tiếng. Cô Bạch, vốn dĩ Vân Tiêu không hề có chút tình cảm nào với cô thế, nhưng anh ấy vẫn có lòng tốt giúp cô trả tiền viện phí. Nếu như cô Bạch có thể tới tham dự đám cưới của chúng tôi thì bệnh tình của mẹ cô vẫn tiếp tục được chữa trị mà tôi và Vân Tiêu cũng vui. Như thế không phải tiện cả đôi đường sao? Mộ Vãn Vãn ngừng lại một lát sau đó mới nói tiếp. Tội gì cô Bạch lại khiến cả hai bên đều khó xử thế? Mộ Vãn Vãn nói xong. Bạch Tô cảm thấy cô sắp cắn nát hàm răng của mình do nhẫn nhịn quá nhiều. Thế nhưng cô không muốn nhận lời Mộ Vãn Vãn. Cô Mộ, mời tôi tham dự hôn lễ vui đến như thế sao? Dường như Bạch Tô phải mất rất lâu để ổn định cảm xúc của mình sau đó mới lên tiếng. Thế nhưng bên kia đầu dây lại truyền tới tiếng nói cười vui vẻ của Mộ Vãn Vãn. Đương nhiên là vui rồi. Tôi vô cùng hy vọng cô Bạch có thể chúc phúc cho tôi và Vân Tiêu. Tôi cũng không làm khó cô Bạch nữa. 8 giờ sáng mai tôi sẽ kêu Vân Tiêu cho người lái máy bay sang đón cô. Chúng tôi đợi cô ở hôn lễ nhé. Nói xong câu đó Mộ Vãn Vãn liền cúp máy. Bạch Tô tức giận tới nỗi chỉ muốn ném điện thoại đi thế nhưng cô lại không thể làm được. Bạch Tô chỉ có thể ngồi sụp xuống ghế sofa. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian vẫn đang chậm chậm trôi qua. Thứ mà cô hận nhất đó chính là cảm giác bất lực của bản thân. Rõ ràng biết Mộ Vãn Vãn đang ra oai thế nhưng cô lại không thể làm gì được. Thứ mà cô hận nhất, bất lực nhất lại chính là bản thân mình. Tại sao Phó Vân Tiêu lại như vậy? Hắn có thể vì người hắn yên mà không ngừng trà đạp lên tôn nghiêm của cô. Bạch Tô cũng không biết mình phải lựa chọn như thế nào. Cô ngồi thất thần một lúc sau đó khoác áo khoác rồi đi tới bệnh viện. Bạch Tô nhìn mẹ đang nằm trong phòng bệnh. Bây giờ bà đã có thể tự hô hấp. Hơn nữa các thông số dấu hiệu sinh tồn đã dần dần ổn định. Cuối cùng Bạch Tô quyết định thỏa hiệp. Sau khi trở về từ bệnh viện, Bạch Tô không trả lời email rằng mình có tới tham dự hôn lễ của Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn hay không. Cô chỉ tắt máy sau đó đi ngủ rất sớm. Tại nhà của Từ Sát, thành phố A, Từ Sát nhìn tờ lịch trên tường sau đó đi đi lại lại trong nhà. Anh ta vừa mới từ nhà Lương Vân Trạm về. Vốn dĩ khi Từ Sát lòng đầy hy vọng tới nhà tìm Lương Vân Trạm. Anh ta cho rằng Lương Vân Trạm sẽ biết rốt cuộc gia đình Phó Vân Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Lương Vân Trạm lại không trả lời vào vấn đề mà chỉ nói với Từ Sát rằng Phó Vân Tiêu làm như vậy đương nhiên là có lý do của chú ấy. Mọi việc không chỉ đơn giản là kết hôn đâu. Từ trước tới nay Phó Vân Tiêu làm việc đều suy tính rất kỹ càng. Làm xong bước đầu tiên thì chú ấy đã nghĩ tới bước thứ 100 rồi. Chú không cần phải lo đâu. Mặc dù như thế nhưng Từ Sát vẫn cảm thấy những lời nói của Lương Vân Trạm rất mơ hồ. Tóm lại những lời mà người lớn nói anh ta chẳng hiểu gì cả. Anh ta tức giận nhìn Lương Vân Trạm. Anh, có phải anh bắt nạt em không có học vấn không có nghề nghiệp? Không hiểu những chiến lược kinh doanh của các anh đúng không? Đúng, em thừa nhận bây giờ em không hiểu anh đang nói gì cả. Thế nhưng em không đồng ý để anh Vân Tiêu lấy Mộ Vãn Vãn. Lương Vân Trạm chỉ ngáp một cái. Hắn đưa tay ra vỗ vỗ bả vai cầu Từ Sát. Anh buồn ngủ lắm rồi. Phải đi nghỉ đây. Chú về nhà trước đi. Anh, Từ Sát vẫn còn muốn nói tiếp thế nhưng Lương Vân Trạm đã bỏ vào phòng. Vì thế Từ Sát cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta chỉ có thể hậm hực quay về nhà. Khi Từ Sát về tới nhà anh ta liền gọi Vương Tiểu Đồng qua. Lúc Vương Tiểu Đồng nhìn thấy Từ Sát thì anh ta đang đi đi lại lại trong sân. Vương Tiểu Đồng liếc mắt nhìn Từ Sát. Từ trước tới nay cô ấy chưa bao giờ thấy anh ta giàu dĩ như vậy. cô ấy chậm rãi đi tới gần Từ Sát. Mặc dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn cố ý hỏi. Gọi tôi tới đây làm gò. Vẫn là chuyện kết hôn của Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn à? Từ Sát nghiêm túc gật đầu. Vương Tiểu Đồng bật cười. Cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy một chiếc ghế xích đi thì đi qua đó ngồi xuống, sau đó mới tí bế tục nói chuyện với Từ Sát. Tôi đã báo cho Bạch Tô biết rồi. Thế nhưng cô ấy chẳng tỏ thái độ gì cả. Anh xem, gần đây Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn tham gia sự kiện cùng nhau còn rất tình tứ mà. Anh lo lắng gì chứ? Cô thử nói xem các hoạt động thương mại gần đây rốt cuộc là gì? Cái đó, cô xem, cái đó có liên quan gì tới việc hôm trước Phó Lôi Minh tuyên bố độc lập không? Từ Sắt đứng bên cạnh Vương Tiểu Đồng, nghiêm túc nói với cô ấy. Chuyện này đúng là đã làm khó Vương Tiểu Đồng rồi. Vương Tiểu Đồng nhíu mày nhìn Từ Sát. Cô ấy hỏi hắn. Tôi học Ý mà. Hơn nữa mỗi ngày đều tiếp xúc với bọn trẻ con. Sở thích duy nhất của tôi đó là xem phim thần tượng và đọc ngôn tình. Anh nói những thứ này tôi có thể hiểu được sao? Ngược lại là anh ấy. Bình thường gia đình anh không dạy chút gì về kinh doanh hả? Không phải anh là cậu ấm sao? Chắc chắn ba anh sẽ dạy anh. Hai, nói tới đây Từ Sát lại càng sốt ruột hơn. Từ Sát hậm hực nhìn Vương Tiểu Đồng sau đó nói. Sau này tôi phải học tử tế mấy cái thủ đoạn kinh doanh mới được. Không thể chỉ giỏi ở bộ môn tán gái. Vương Tiểu Đồng bật cười ha hà. Cô ấy lẳng lặng nhìn Từ Sát. Đột nhiên lại cảm thấy anh ta cũng có điểm đáng yêu. Ít nhất là rất thẳng thắn. Tại sao anh không đồng ý để Phó Vân Tiêu kết hôn với Mộ Vãn Vãn thế? Cũng chẳng phải là anh kết hôn. Vương Tiểu Đồng là bạn thân của Bạch Tô, vì thế rất hiểu tính cách của Bạch Tô. Khi gặp những chuyện như thế này chắc chắn Bạch Tô sẽ không chủ động đi tranh giành. Bạch Tô yêu Phó Vân Tiêu. Nhưng Bạch Tô lại nghĩ rằng Phó Vân Tiêu không yêu cô. Từ Sát xoay người lại nhìn Vương Tiểu Đồng. Nghiêm túc nói. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trêu hoa ghẹo nguyệt của tôi đó. Từ trước đến giờ tôi không tin cái gọi là vì yêu mà quay đầu. Ngày xưa lúc Mộ Vãn Vãn còn ở bên Phó Vân Tiêu, tôi đã cảm thấy người phụ nữ này quá mưu mô. Sau đó anh Vân Tiêu đã từng vì Mộ Vãn Vãn mà từ bỏ tất cả, thế nhưng khi sang Mỹ thì cô ta chỉ mải mê sự nghiệp mà bỏ rơi anh Vân Tiêu. Sau khi anh Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn chia tay thì anh ấy về nước. Tinh thần của sa sút hẳn đi. Đây chính là nguyên nhân tôi không muốn Phó Vân Tiêu ở bên cạnh Mộ Vãn Vãn. Tôi không thích cô ta. Cũng không nghĩ cô ta chính là tình yêu đích thực của anh Vân Tiêu. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy anh Vân Tiêu bị giày vò như thế. Trong tình yêu, Phó Vân Tiêu chính là kiểu người xem người mình yêu là duy nhất. Bởi vì đời tư của ông Phó rất hỗn độn, thế nên anh Vân Tiêu ghét nhất là những loại đàn ông đó. Thế nhưng để có thể giải thoát mình khỏi sự đau khổ đó, anh ấy đã từng kêu tôi sắp xếp tình một đêm cho anh ấy. Kêu tôi tìm thuốc sau đó đặt phòng. Đúng là tự hành hạ bản thân mình mà. Đợi đã, anh nói Phó Vân Tiêu đã từng có tình một đêm ư? Vương Tiểu Đồng kích động nhảy từ xích đu xuống. Cô trừng mắt nhìn Từ Sát. Từ Sát nghiêm túc gật gật đầu. Anh ta không hiểu Vương Tiểu Đồng có ý gì. Cách chương.